Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1316 tuyệt địa phản kích, chương 1316 chiến tranh lâu đài tòa nhà hình tháp đỉnh gác mái. Nguyên Tiêu ngồi ở bên cửa sổ triệu hồi ra hư thần võ trang, mở ra đệ tứ trang. Thư trung một mảnh hỗn độn bắt đầu sôi trào, hỗn độn hạt giống sinh thành. Tùy tay tháo xuống treo ở thủ đoạn giống như trụy liên vũ quang kính. Kính chiếu sáng bắn không gian pháp tắc cùng một ít bất hủ thần lực dung nhập hỗn độn hạt giống. Tùy tay ném đi hỗn độn hạt giống lạc hướng tứ đại chiến tranh lâu đài nơi không gian bắt đầu dung. Hợp một lát qua đi, hư thần võ trang đệ tứ trang xuất hiện quanh thân hơi co lại hình chiếu, Nguyên Tiêu tay phải hiện. Lên hàn quang, năm căn móng tay biến thành năm căn chỉ hồ. Lập lòe một mặt huyết quang chụp vào chính mình giữa mày. Năm ngón tay giống như hư ảo giống nhau xuyên qua cái trán. Hung hăng một xé một bộ phận tinh thần hải bị bắt ra tới ấn hướng hư thần võ trang, này một bộ phận. Tinh thần hải, đúng là chịu tải tinh thần vũ trụ kia một bộ phận theo thực lực tăng lên. Đặc biệt là theo đại linh hồn thần thuật luyện hóa huyết oán yêu. Này một môn tối cao thần thuật không có chút nào trở ngại liền đạt tới thứ 13 trọng. Có thứ 13 trọng đại linh hồn thần thuật bảo hộ linh hồn đã không cần tinh thần vũ trụ một khi. Đã như vậy, tinh thần vũ trụ tiếp tục chiếm cứ tinh thần hải liền rất vướng bận vừa lúc này tứ đại chiến. Tranh lâu đài chung quanh mấy ngàn năm ánh sáng huyết chiến pháp tắc bị ngăn cách rớt. Mà tinh thần vũ trụ bản thân liền ở trong chứa huyết chiến pháp tắc. Dùng tinh thần vũ trụ huyết chiến pháp tắc bao trùm này chung quanh chiến trường đủ để cấp tới. Người vi phạm một kinh hỉ. Lâu đài ngoại, bày ra Chu Tiên kiếm trận hoàng kim tái nhĩ lạp thú trước hết phát hiện chung quanh thay đổi, chết ở. Hắn trong trận hung thú, lại lần nữa làm nó cảm nhận được huyết chiến pháp tắc bổ sung lại đây năng lượng cùng pháp tắc. Cái này làm cho hoàng kim tái nhĩ lạp thú phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú. Mà ngay sau đó Mikasa đám người cũng nhận thấy được chung quanh pháp tắc biến hóa, Nguyên Tiêu hắn. Đã trở lại, Mikasa lãnh khốc mặt đẹp thượng hiện lên một tia ôn nhu, dấu vết trường kiếm múa may. Kiếm quang hóa thành đầy trời màu đen ánh sáng phóng xạ đi ra ngoài. Nhưng phàm là bị đâm trúng hung thú toàn bộ bị chém giết sở hữu thần trí. Mất đi khống chế hạ hướng về bốn phía điên cuồng tàn sát lập tức nhiễu loạn thú triều, mà trên bầu. Trời đồng hương, trên người cũng trống rỗng bị một đoàn hắc hồng huyết phụ bao phủ, sương mù tiêu tán. Đồng hương đã bị một tầng huyết sắc áo giáp bao vây, nửa bước bất hủ huyết mạch võ trang thêm vào hạ. Nhấc tay nâng đủ đều có thể tay không dập nát pháp tác. Súng ngắm hư không săn giết giả dừng ở trong tay cự ly xa bắn tỉa. Từng viên phụ ma viên đạn tinh chuẩn lạc hướng trận địa địch chung đã ngoài chủ thần tồn tại. Một đám chủ thần thậm chí đến chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào, pháp sư quân đoàn. Lúc này không hề bùn xỉn siêu phàm pháp lực tùy ý phóng thích chồng lên phạm vi thần thuật đá quý. Long con rối quân đoàn, không bao giờ là phòng thủ mà là triển khai phản kích địa ngục ảnh ma quân đoàn. Bắt đầu xuất quỷ nhập thần ám sát U Linh quân đoàn. Bắt đầu thiêu đốt linh hồn phóng thích bao phủ toàn bộ chiến trường linh hồn tiếng rít vạn thú quân. Đoàn, vô số địa ngục ma thú cùng hung thú triển khai bất kể đại giới đồng quy vu tận tự sát tính phản. Kích xung phong, năm đại quân đoàn. Chỉ là phòng thủ đã miễn cưỡng, lúc này triển khai điên cuồng phản kích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất cũng chính là đồng quy vu tận kết cục Nguyên Tiêu đương. Nhiên sẽ không cho phép xuất hiện loại này khả năng. Phất tay gian giải đậu thành binh thần thông đem vô số hạt giống sái đi ra ngoài. Dừng ở hơi co lại trên chiến trường xuyên qua không gian đi vào chân chính chiến trường. Bén rễ nảy mầm hóa thành lấy 5 cái hoàng kim thực vật đạo binh cầm đầu thực vật đạo binh chiến. Trận. Đơn thuần chiến đấu, 5 cái hoàng kim thực vật đạo binh không tính cái gì, nhưng là bọn họ lợi hại nhất chính là phụ trợ. Các loại thần thuật thêm vào 5 đại quân đoàn chiến lực ít nhất gia tăng rồi tam thành, nhưng là... Này còn chỉ là bắt đầu, Nguyên Tiêu đem hư thần võ trang phiên đến đệ nhất trang, năm ngón tay hướng về phía trước kim sắc. Bàn tay to, đúng là hắn tòng mệnh vận thiên môn đồ trung học trộm thần thuật trong tay vận mệnh. Một tay rơi xuống thiên địa chúng sinh vận mệnh chi tuyến tất cả dừng ở trong tay. Theo bất hủ thần lực quán chú cái này thần thuật bắt đầu ở trang sách thượng thắp sáng, cùng thời. Gian, ngoài thành chiến trường tới phạm các tộc thần linh trong giây lát cảm thấy một trận hít thở không? Thông, bốn phía vừa thấy. Chỉ thấy thiên địa bốn phía ở mấy ngàn năm ánh sáng ra ngoài hiện năm tòa cự phong. Nhìn kỹ mới phát hiện này thế nhưng là từ ngầm chui ra năm căn ngón tay. Phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng chiến trường tựa hồ bị một con từ ngầm chảo ra bàn tay khổng lồ chộp vào trong tay, này trong nháy mắt, sở hữu tới phạm các tộc thần linh đều rõ ràng mà nhìn đến tự thân xuất hiện một cây chỉ vàng, này. Chỉ vàng xuyến liền bọn họ cùng phương xa chân trời năm căn ngón tay. Theo ngón tay kích thích bọn họ lập tức đánh mất đối thân thể quyền khống chế. Mấy chục vạn thần linh tổng số trăm vạn bạc trắng hung thú trong nháy mắt này giống như bị thao tác. Con rối giống nhau giết hại lẫn nhau, thương mà không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là giết hại lẫn nhau đến lẫn nhau gần chết trình độ, mà phản kích năm đại quân đoàn lại giống. Như giết heo giống nhau, tùy tay một kích là có thể tiêu diệt gần chết tới phạm các tộc thần linh. Giây lát gian thắng bại đã nghịch chuyển vẫn là kinh thiên nghịch chuyển. Nếu không người cứu viện tới phạm các tộc thần linh lúc này đây khó thoát tử kiếp, dừng tay. Chiến trường ngoại chuyện tới một tiếng hoàng kim cường giả giống giận, mấy năm nay tứ đại chiến. Tranh lâu đài trước sau bị nhốt thủ, bởi vậy bọn họ này đó hoàng kim đều chỉ là ở chiến trường ngoại áp trận. Bọn họ cũng sợ hãi vạn nhất bức thật chặt tứ đại chiến tranh lâu đài tới một cái đồng quy vu tận. Bởi vậy lựa chọn nước ấm nấu ếch xanh chậm rãi vây khốn tiêu hao, nhưng là như thế nào cũng chưa. Nghĩ đến, bất quá giây lát gian hai bên thắng bại đã hoàn toàn điên đảo. Tổng cộng 15 cái hoàng kim, cùng thời gian công hướng vận mệnh tay. Nhưng là vận mệnh tay chung quanh không gian một trận biến hóa bọn họ đánh ra thần thuật đã bị. Không gian rời đi dịch đi. Vũ quang kính treo cao ở trên chiến trường không đem toàn bộ chiến trường chặt chẽ bảo vệ thật là. Nửa bước bất hủ, Nguyên Tiêu đứng ở tòa nhà hình tháp cửa sổ híp mắt nói nhỏ nói, tổng cộng 15. Cái hoàng kim, trong đó có 9 ý chí không phải như vậy ổn. Vừa thấy liền biết này 9 đều là phân phong hoàng kim. Mà 9 người chung lại có một cái tối cao pháp tắc hoàng kim. Chỉ có nửa bước bất hủ mới có thể phân phong một cái tối cao pháp tắc hoàng kim ở siêu đến nỗi dư. Lại 6 cái hoàng kim, trừ bỏ một cái hoàng cấp hung thú, dư lại 5 cái lại đều là dị tộc hoàng kim ở siêu phân phong hoàng kim. Rời đi thụ phong vũ trụ quá xa liền sẽ chiến lực giảm đi, như thế xem ra. Thiên đạo cỡ chung vũ trụ hẳn là liền ở vô pháp nơi mỗ một chỗ. Hiện giờ thiên đạo hẳn là liền tại đây chiến trường trong ngoài giấu kín. Chỉ chờ hắn xuất hiện liền cho hắn tuyệt mệnh một kích. Đương nhiên nhìn đến vũ quang kính hắn cũng có khả năng biết khó mà lui, giữa mày vỡ ra vu sư chi. Nhãn mở, đại điều tra thần thuật hướng về bốn phía quét ngang mà qua, 13 trọng đại điều tra thần thuật. Lại phối hợp mấy trăm loại hữu ích với điều tra pháp tác. Hơn nữa vận mệnh pháp tác cùng thời gian pháp tác, đừng nói là nửa bước bất hủ chính là bất hủ cũng không nhất định có thể chạy thoát này một con mắt. Điều tra, này vừa thấy, Nguyên Tiêu một trận kinh ngạc thiên đạo thế nhưng không ở chiến trường trong ngoài. Mà là tránh ở chiến trường số 5 ánh sáng thâm dưới nền đất chỗ sâu trong, đó là một tòa hoa sen. Hình dạng chiến tranh lâu đài, tường thành chính là cánh hoa sen. Bên trong kiến trúc đều ở đài sen nội, ẩn sâu với ngầm tiềm di mạc hóa cải tạo chung quanh địa mạch. Xem tình huống nếu là ở lại có mấy năm là có thể hoàn toàn cải tạo quanh thân địa mạch bày ra một. Tòa sát trận khó trách chịu đựng không động thủ. Xem ra trên chiến trường này đó thần linh đã trở thành khí tử, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một. Tỉa ý cười, nếu thiên đạo liền ở chỗ này vừa lúc đưa hắn một phần đại lễ PS. Cảm tạ tinh hắc, 978.465.312. Tam tam yêu nhất, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.